Thiên Phật Quyền, chương 3 Tại sao tự vẫn, góc truyện audio.com. Hoa Thanh Tuyền nghe An Lạc công tử nói ra vậy, thở dài ảo não nói, công tử nói vậy Hoa Mộ cũng không biết sao hơ lão lại thở dài nhìn qua Hướng Xung Thiên. Hướng huynh, ngươi là người hiểu rõ ta, hay là ngươi thay ta nói ra để khỏi đau lòng. Dứt lời xong Mục lão bỗng lóe lên những tia hàn quang rợn người cao giọng nói. Sau khi nói rõ việc này, nếu chưa vị thấy hành động của Hoa Mỗ là hồ đồ, Hoa Mỗ sẽ tự vẫn để tạ tội. Lão vừa dứt lời, triển bạch run bắn toàn thân, gương mặt anh tuấn của chàng hoàn toàn biến dạng, da mặt không ngớt giật giật chứng tỏ chàng bị kích động đến cực điểm. Hướng Xung Thiên thở dài. 20 năm về trước có một vị võ lâm hào kiệt cả đời hành hiệp anh minh lỗi lạc. Trong giang hồ bất luận là ai trong hắc bạch lưỡng đạo, chỉ cần là người biết trọng nghĩa khí thì dù ít dù nhiều cũng có chịu ân huệ của vị hào kiệt này. Trong vòng 100 năm trở lại đây có thể nói trong võ lâm không một ai có được đức vọng cao vời như chàng. An Lạc công tử buộc miệng kêu lên, tích lịch kiếm triển vân thiên. Theo từng lời kể của Hướng Xung Thiên, thân hình triển bạch rúng động từng hồi, đến khi An Lạc công tử kêu lên mấy tiếng chàng đột một tung người chạy vào rừng. Nhưng thân hình chàng vừa chớp động thì Hoa Thanh Tuyền đã quát lớn một tiếng, thân hình lão như ma ảnh hiện ra trước mặt triển bạch. Triển bạch biến sắc nhưng chỉ một thoáng chàng đã quay đầu chạy về hướng khác. Nhưng chàng làm sao nhanh bằng truy phong vô ảnh, chỉ nghe toàn thân tê tái, không còn chút sức lực cử động nữa. Hoa Thanh Tuyền nắm ngựa áo chàng ném trở về chỗ cũ. Vì thân hình chàng không còn cử động được nữa nên đành để cho đối phương ném lăn dưới đất. An Lạc công tử nhìn thiếu niên lăn cù dưới đất lòng thầm tiếc rẻ, lúc đầu chàng cứ nghĩ thiếu niên này là người tiết nghĩa kiên cường thà chết không chịu nhục, bởi vậy mới 3 lần 7 lượt ra tay yểm trợ. Thậm chí còn có lòng lôi kéo về dưới trướng. Nào ngờ vừa nhắc tới tên tích lịch kiếm triển vân thiên, thiếu niên này lập tức tìm đường đào tẩu. Hoa Thanh Tuyền lạnh lùng lên tiếng. Vân công tử, giờ thì công tử đã rõ rồi chứ. Với thanh vô tình kiếm này năm xưa tích lịch kiếm đã thi ân cho không biết bao nhiêu người, nhưng ông trời thật bất công bắt triển đại hiệp phải chết oan chết ức. Hoa Mỗ từng thọ ân tái tạo của triển đại hiệp, ngày ấy nơi động đình hồ triển đại hiệp thảm tử. Hoa Mỗ khổ công 10 mấy năm trời vẫn không tìm ra chút manh mối của hung thủ. Nay triển đại hiệp linh thiên khiến xui Hoa Mỗ tìm thấy. Trong đôi mắt già tràn lệ, lão nghẹn ngào nói không nên lời. Cả vân tranh mặt luôn luôn nở nụ cười giờ cũng không khỏi u ám. Bỗng song mục Hoa Thanh Tuyền chợt quắc lên dữ dội, lão khom lưng giải khai huyệt đạo cho triển bạch thanh kiếm chỉ ngay yết hầu chàng, gằng giọng. Tiểu tử, lời ta nói ngươi đã nghe hết rồi. Giờ thì ngươi nói sư thừa ngươi là ai? Thanh kiếm trong tay lão run run, bích quanh run rẩy lão nghiến răng. Nếu ngươi còn không chịu nói thì lão phu sẽ lấy máu ngươi để tế vong linh triển đại hiệp. Triển bạch sụp quỳ xuống dập đầu 3 cái trước mặt Hoa Thanh Tuyền. Hành động của chàng khiến mọi người có mặt tại hiện trường không khỏi kinh ngạc. An Lạc công tử thở dài tiếc rẻ lắc đầu quay người bước đi. Trên gương mặt của Hướng Xung Thiên cũng lộ vẻ xem thường, không ngờ thiếu niên này lúc đầu thì ngoan cường giờ bỗng trở nên nhu nhược tham sinh quý tử. Góc truyện audio.com, Hoa Thanh Tuyền cũng ngẩn người thu kiếm lại, chỉ thấy triển bạch lấy từ trong ngực áo ra một túi vải, 2 tay dâng lên trước mặt Hoa Thanh Tuyền, thái độ cực kỳ cung kính. Hoa Thanh Tuyền tiếp lấy dở ra nhìn vào bên trong, bất giác song mục lão mở to, đứng chồng, thần thái lão trông rất khủng khiếp, toàn thân run lẩy bẩy, gương mặt lão biến dạng, không nói được lời nào. Lúc này An Lạc công tử và Hướng Xung Thiên đã quay mặt bước đi được hơn trượng, bỗng 2 người nghe Hoa Thanh Tuyền phát lên chàng cười như cuồng loạn, rồi chờ kiếm cắt vào yết hầu. An Lạc công tử và Hướng Xung Thiên vừa quay lại đã thấy máu tươi tràn ướt ngực áo, 2 mắt lão trợn trừng trừng chứng tỏ lão căm phẫn đến cùng cực. Chiếc túi vải rơi xuống đất, từ trong túi vải rơi ra một mảnh vải không biết bằng chất liệu gì, có điều mảnh vải như bị xé ra từ một vạt áo, màu đã ố vàng. Thân hình Hoa Thanh Tuyền từ từ gục xuống, An Lạc công tử và Hướng Xung Thiên đứng chết lặng tại chỗ, không ai cử động, không ai lên tiếng nói, sự việc diễn biến quá ly kỳ, quá nhanh, trên gương mặt 2 người vẫn còn đọng nét kinh hoàng. Không biết bao lâu sau, An Lạc công tử mới hoàn hồn bước tới lượm mảnh vải lên, mảnh vải không có chữ cũng không có bất kỳ một vết tích nào, có điều chất liệu vải hơi khác với các loại nhiễu lụa bình thường mà thôi. Không ai hay biết là ánh tà dương đã tắt từ lúc nào, trăng đã bắt đầu ló lên khỏi ngọn cây ở đằng đông, một cơn gió lạnh thoảng qua, khiến mọi người không khỏi rùng mình. An Lạc công tử chuyển mục quang nhìn qua triển bạch chỉ thấy chàng đứng chết lặng, sắc mặt trắng như tờ giấy, nỗi kinh hoàng còn đọng trong mắt. Hướng Xung Thiên bước đến gần đỡ thi hài Hoa Thanh Tuyền lên, lòng lão ngổn ngang trăm mối. Giao tình với Hoa Thanh Tuyền mấy chục năm, lão biết rõ tánh tình của lão hữu, nếu không phải do một sự kích động đến cùng cực không khi nào Hoa Thanh Tuyền lại phải tự vẫn.

Trước kia chàng cùng mẫu thân chưa hề bước chân ra giang hồ nên không biết đến một ai trong võ lâm trung nguyên cũng không ai hay biết Tích Lịch Kiếm Triển Vân Thiên lại có thê tử. Điều này có lợi cho chàng vì không sợ bị cừu nhân truy sát nhưng cũng tai hại vì không được ai trợ giúp. Thế là mẫu tử chàng lưu lạc dày đây mai đó với ước vọng có thể học được tuyệt thế công phu để trả thù nhưng họ đã thất vọng, và mẫu thân chàng cũng ra đi vĩnh viễn sau những tháng ngày đau khổ. Còn lại một mình chàng chịu đựng không biết bao nhiêu nỗi khổ nhục khi mới hơn 10 tuổi đầu đã phải vừa lăn lộn kiếm sống vừa tìm học võ công. Nhưng võ công chàng học được chỉ là thứ võ công tầm thường. Tuy chàng có tư chất tốt, luyện tập rất chăm chỉ, nhưng võ công chàng chỉ thuộc hạng tầm tầm. Rồi chàng lại lưu lạc xin vào làm việc tại Yến Kinh tiêu cuộc đến nay. Bởi vậy giờ đây chàng vừa giận vừa thẹn lại tự trách mình vô dụng, chẳng những cừu gia chưa thấy chút tâm hơi mà đến cả di vật của tiên phụ cũng không giữ nổi. Bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng gió đêm và tiếng côn trùng nỉ non. Triển Bạch không còn phân biệt phương hướng nữa, cứ cắm đầu bước đi. Chàng đang mong An Lạc công tử lấy lại được kiếm trả cho chàng. Bỗng chàng nghe sau lưng có tiếng động lạ, nhưng chưa kịp quay lại thì chàng đã nghe lạnh toát toàn thân, phía sau lưng chàng in dưới đất có một bóng người khác. Bỗng nghe có tiếng quát, người tiết lộ hành tung của lão phu đánh chết ngươi. Triển Bạch bùn rùn tay chân, lại thêm một sự hiểu lầm phiền toái nữa, chàng đâu có làm tiết lộ hành tung của ai. Quay phát lại, trước mặt chàng là một lão nhân vừa mập vừa lùn đang giơ trường đánh vào bóng lão in dưới đất. Bình, một tiếng đất cắt cỏ dại văng tứ tung, dưới đất hiện ra một hố sâu hõm. Chừng như chưa nguôi giận lão đánh thêm một trường nữa. Triển Bạch đứng ngây người mặc cho đất cắt văng đầy mặt. Chỉ trong một thoáng sau bóng lão nhân dưới đất không còn ra hình thù gì nữa. Lão nhân lúc này mới cười lớn chỉ hố đất nói, thứ đồ này có đánh chết cũng đáng lắm, tiểu tử, ngươi thấy có đúng không? Đến lúc này Triển Bạch mới nhớ ra lão nhân này là một trong ba người vào rừng sau cùng, cùng với Hoa Thanh Tuyền và Hướng Xung Thiên. Cách chương.